Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497, chương 498, Chư Vương tụ họp. Mưa gió nổi lên, Hoàng Tuyền Minh Hà, năm nay Tết Thanh Minh nhất định so qua vãng lai náo nhiệt. Ồn ào náo động, thậm chí không thể tưởng tượng, cái này trong một ngày, rất nhiều quỷ quái gặp được không hề nghĩ rằng sự tình. Minh Hà lại có vật sống, vẫn là cái tự xưng Hà Thần người. Trong thời gian ngắn, liên quan tới Minh Hà Hà Thần sự tình tại Hoàng Tuyền Minh Hà truyền ra. Lấy tốc độ kinh người lan tràn, kỳ dị nhất là mỗi cái truyền ra Minh Hà Hà Thần phiên bản đều không tương đồng, bất quá, đều không ngoại lệ đều là nói nhìn thấy một cái lão nhân tự xưng Hà Thần. Không có gì ngoài Minh Hà Hà Thần sự tình tại truyền. Còn có một tin tức như ôn dịch truyền, cấp tốc khuếch tán toàn bộ Hoàng Tuyền Minh Hà, ngũ tính thất vọng một trong vương gia người thừa kế tương lai. Bị đẩy vào Minh Hà, kết quả bình yên bất tử, cũng tự xưng thu hoạch được một Minh Hà sinh tồn lão nhân truyền thừa. Đạt được có thể điều khiển Minh Hà năng lực. Tin tức vừa ra, Hoàng Tuyền Minh Hà sôi trào. Ngươi nói cái gì? Hắc Phong Vương ánh mắt lóe lên. Nghe được thuộc hạ mang về tin tức, mắt lộ ra kinh dị. Hắc Phong Vương nghĩ rất nhiều. Sau đó, Hắc Phong Vương bỗng nhiên đứng dậy, đằng không mà lên. Phía trước Lý Kình, Già La Vương chỗ Minh Hà bờ sông, hắn đem tự mình gặp được Hà Thần sự tình cùng Vương Bình nhập Minh Hà sự tình liên tưởng cùng một chỗ. Chẳng lẽ mình gặp được cái kia bệnh tâm thần Hà Thần chính là ban cho vương gia người thừa kế truyền ra người? Cùng thời khắc đó, Ly Kính Vương các loại vương đều hành động. Một trận càng ngày càng nghiêm trọng bão tố muốn tới. Trước bão táp yên tĩnh không tại bình tĩnh, gió thổi héo dông bão sắp đến. Minh Hà bên trong, Vương Bình ngẩng đầu nhìn mắt sắc trời. Không sai biệt lắm nên trở về đi. Chuyến này Minh Hà đi, hắn trọn vẹn kiếm lời 10.000 điểm thuộc tính, lại có thể tải tăng lên tăng thực lực lên. Hoàng Tuyền Minh Hà, Lý Kình bọn người chỗ Minh Hà bờ sông, liếc nhìn xung quanh, Lý Kình lông mày nhíu chặt, trong mắt hiển hiện vẻ mặt ngưng trọng. Từ Vương Bình chui vào Minh Hà về sau, đến bây giờ nửa ngày thời gian đi qua, càng ngày càng nhiều xưng vương tồn tại đến, một cái tiếp theo một cái. Lý Thanh không để lại dấu vết nhìn về phía Quỷ Viêm Vương. Con người hơi meo, hắn rất rõ ràng, xưng vương tồn tại có thể nhanh chóng nhận được tin tức lần lượt đến. Nhất định là Quỷ Viêm Vương phái người báo cho biết, điểm này theo dẫn đầu đến xưng vương tồn tại thuộc về tiến công phe nhân loại trận doanh nhìn ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, tầm 10 vị vương tụ họp. Cảnh tượng bực này làm cho người hãi nhiên, mà cái này còn không phải toàn bộ, còn có vương đang trên đường đi, có lẽ không bao lâu nữa, vương số lượng đem đột phá 20 số lượng. Lý Huynh, Già La Vương đi tới, tựa hồ biết được Già La Vương muốn nói gì. Lý Kình khẽ nói, bọn hắn không động đậy Vương Bình tiểu hữu, nó âm xa xăm, bao hàm thâm ý. Già La Vương thân thể khẽ giật mình, cùng Lý Kình cùng thuộc một phe cánh, càng là liên hệ nửa cái thế kỷ. Đối mặt Lý Thanh đã tính trước lời nói, hắn lập tức đoán ra Lý Kình lực lượng ở đâu. Lý Kình huynh, ngươi đem nhà các ngươi kia. Già La Vương muốn nói lại thôi, không nói nữa, không có ý định đánh cỏ động rắn. Cùng lúc đó, chủ trương tiến công nhân loại trận doanh một phương, Quỷ Viêm Vương cùng Chư Vương tụ họp, nhìn nhau trò chuyện với nhau cái gì? Quỷ Viêm Vương, người xác định vương gia người thừa kế đạt được Hà Thần năng lực. Một vị vương trầm giọng hỏi thăm, thiên chân vạn xác. Quỷ Viêm Vương gật đầu, ta thuộc hạ đều là tận mắt nhìn thấy, kết hợp hiện nay Hoàng Tuyền Minh Hà các đại hà bờ truyền đến tin tức, Chư Vương phán đoán. Bọn hắn gặp được Hà Thần, vô cùng có khả năng chính là Vương Bình gặp được Hà Thần. Chính là Vương Bình đạt được truyền thừa, cho nên Hà Thần không tại che giấu, triệt để buông ra bản thân, đem ra công khai, đạt được khẳng định trả lời chắc chắn. Chư Vương ánh mắt trong vắt, lấp lóe tham lam, Vương gia người thừa kế nhất định sẽ tại xuất hiện, bắt hắn lại, nhóm chúng ta đem đạt được cuồn cuộn không ngừng chí bảo. Không tệ, hắn là duy nhất biết rõ Minh Hà sống sót người. Bắt hắn lại, trưởng khống Minh Hà sống sót biện pháp, nhóm chúng ta tất nhiên có thể tại xưng vương trên đường đi được càng xa. Lúc này, mỗi vị vương tham lam chi ý không còn che giấu. Luận ở đây song phương trận doanh nhân số, Quỷ Liêm Vương một phương muốn chiếm cứ càng nhiều, 2/3 số lượng, thật đánh nhau, Quỷ Liêm Vương một phương phần thắng phải lớn nhiều. Lúc này, Quỷ Viêm Vương quét mắt Lý Kình, nhắc nhở, tốt nhất đừng phớt lờ, bằng vào ta đối Lý Kình hiểu, hắn là nhất định phải bảo đảm vương gia người thừa kế. Vô cùng có khả năng đem Lý ra những cái này lão bất tử mời đi ra. Mà lại, nếu như thời gian tại mang xuống, vương người thừa kế vẫn chưa xuất hiện, nhân số chúng ta ưu thế đem không chiếm ưu thế. Theo thời gian chuyển rời, Lý Kình, Già La Vương cũng không ngốc, biết rõ địch nhiều ta ít, lại thế nào có thể sẽ không gọi người. Lúc này, lúc trước cùng Lý Kình, Già La Vương cùng nhau ở đây tế bái Tết Thanh Minh một vị khác xưng vương tồn tại. Hắn sớm đã phái người đi mời chư vương tới, thỉnh Lý gia lão bất tử sao? Sợ cái gì, làm nhóm chúng ta một phương không có tiền bối à? Hắc Phong Vương không sợ. Tương phản thần sắc rét lạnh, lời nói lăng lệ, nghe được nó lời nói. Chư vương nhìn qua, không đói bụng. Hắc Phong Vương nói thẳng, đến đi trước, ta đã để cho người ta đi thông chi Hoàng Tuyền Vương. Hoàng Tuyền Vương, Quỷ Viêm Vương, Ly Kính Vương chúng vương thần sắc đột biến. Người xác định Hoàng Tuyền Vương sẽ đến. Có vương vội vàng hỏi đạo, hai con người lấp lóe tinh mang. Ta nhớ được Hoàng Tuyền Vương đã có 80 năm không có xuất thế đi. Hành tung không chỗ có thể tìm ra. Ngươi làm sao thông chi Hoàng Tuyền Vương? Hắc Phong Vương giải thích nói, thực không dám giấu giếm. Hoàng Tuyền Vương đã từng lâu qua phụ thân ta một lần ân tình. Trên tay của ta có lưu thông tin Hoàng Tuyền Vương biện pháp. Nghe vậy, Quỷ Viêm Vương chúng vương huy quang nở rộ, chiếu sáng rạng rỡ. Hoàng Tuyền Vương có thể đến cũng quá tốt. Có Hoàng Tuyền Vương tại, không cần sợ kia Lý gia lão bất tử. Quỷ Viêm Vương điềm nhiên nói, mọi người đều biết xưng vương tồn tại có phân chia mạnh yếu, mà quỷ vương, yêu vương, nhân vương kia là quỷ quái, yêu quỷ, nhân loại vinh dự cao nhất, có thể được đến nó danh hào người đều là xưng vương bên trong người nổi bật, nhân vật vô địch. Mỗi một cái thời đại, quỷ vương, yêu vương, nhân vương danh hào tranh đoạt kịch liệt, chắc chắn sẽ có vô địch vương đi tranh đoạt danh hào. Những này tranh đoạt danh hào vương chính là cổ lão âm khí bộc phát địa, đuổi quỷ giới quỷ quái. Thế nhân thường thường nghị luận danh hào người hậu tuyển, trong đó Vương Thông Thiên, quỷ thần, chính là nhân vương người hậu tuyển. Hoàng Tuyền Vương lấy Hoàng Tuyền chi danh xưng vương, truy cứu nguyên nhân, hắn đi là Hoàng Tuyền lực, cái này mở ra lối riêng. Không sai, Khúc Âm Vương lúc ấy kích động Minh Hà lễ vật là Hoàng Tuyền để thạch. Chính là bởi vì có thể đi Hoàng Tuyền lực, cái này mở ra lối riêng. Có Hoàng Tuyền để thạch, hắn có thể đi Hoàng Tuyền Vương đi, cái này mở ra lối riêng. Chiến lược cùng giai vô địch, muốn biết rõ, từ xưa đến nay, bao quát Khúc Âm Vương ở bên trong, chỉ có 3 vị vương từng chiếm được Hoàng Tuyền để thạch. Vị thứ nhất là đời trước nữa yêu vương, vị thứ hai chính là Hoàng Tuyền Vương, thứ ba vị chính là Khúc Âm Vương, mà tu ra Hoàng Tuyền lực, cái này mở ra lối riêng. chỉ có Hoàng Tuyền Vương cùng đời trước nữa Yêu Vương, lại đều trở thành danh chấn bốn phương tám hướng bá chủ cấp nhân vật. Yêu Vương tự nhiên không cần phải nói, có thể được Yêu Vương danh hào, vạn người không được một Hoàng Tuyền Vương. Hắn mặc dù không phải Yêu Vương danh hào người sở hữu, nhưng hắn xác thực Yêu Vương danh hào dự khuyết người, được vinh dự đời sau Yêu Vương danh hào có lợi nhất dự khuyết người chi ba. Thực lực có 102 tứ phương, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.